phàm là có tu sĩ chạm vào, giống như con kiến bị bàn tay to nghiền nát, nhất thời tử vong thảm trọng, tiếng kêu thảm thiết không lúc nào không có. Còn có tu sĩ Sơn Hải, toàn bộ đều xuất thủ, tạo thành thuật pháp, vô biên tựa biển, cản trở chư thiên đại lục lại tới. Nhưng lại không cản trở được nhiều lắm. Âm âm âm, có một khối đại lục, mặc dù bị ngăn cản, mặc dù rách nát, nhưng vẫn mang theo lực lượng vô biên. Biển bốc hơi đánh tới ngọn núi, núi lở, hải diệt. Từng quần sáng cắt ngang, xuất hiện từ chỗ mạnh hào, đánh đến chư thiên đại lục, không ngừng sụp đổ, nhưng vẫn không thể cản trở nhiều lắm. Mặc dù ba đại đạo môn, đám người Hải Mộng Chí Tôn, toàn lực xuất thủ, cũng chỉ diệt bảy phần chư thiên đại lục, không cách nào để Sơn Hải không tổn hại. Rất nhanh, núi thứ ba tan vỡ, Sơn Hải giới hỗn loạn một mảnh, vô số tu sĩ gào thét thảm thiết, bọn họ trơ mắt nhìn núi thứ ba trở thành từng mảnh vỡ, rất nhiều người trong bọn họ chảy nước mắt. Nhất là tu sĩ núi thứ ba, nước mắt của bọn họ, quê nhà không còn, còn huyền quy tử vong thê thảm trên núi thứ ba. Núi thứ ba biến mất, thanh âm thảm thiết quanh quẩn trong tay tu sĩ Sơn Hải, khiến người người chảy nước mắt. Sau đó, biển thứ tư bị hủy đi, làm biển thứ tư cũng trở thành sương mù. Núi thứ tư, điều này đại biểu luân hồi, đại biểu núi phủ mặt đất, cũng vào lúc này trực tiếp bị đánh vỡ nát. Từ nay về sau, Sơn Hải giới không có nhật nguyệt, không có ánh sáng, cũng không có luân hồi. Người người chảy nước mắt, cặp mắt hiện lên lệ quang, cũng lộ ra chấp nhất mãnh liệt. Cho đến biển thứ năm cũng tiêu tán vào lúc này, lực lượng đánh sâu vào chư thiên đại lục mới dần dần tản đi. Huyền Phương mặc dù tự bạo mà chết, nhưng cái chết của hắn đổi lấy là vô số biển, vô số núi tan vỡ trong Sơn Hải giới, tổn thương vượt qua khỏi tất cả. Còn tu sĩ tử vong càng thêm vô số. Đây là Sơn Hải giới toàn lực cản trở, nếu không tổn thất lần này cũng không dừng lại ở núi thứ năm. E rằng Sơn Hải giới càng thêm tổn thất. Lúc này, khi toàn bộ chư thiên đại lục tan vỡ, lực hủy diệt bọn họ mang theo tiêu tán, những đại quân dị tộc kia cũng tấn công vào được. Cuộc chiến tranh này, từ không tiếng động đến sấm sét, lại từ sấm sét chuyển thành giông tố. Cảnh tượng này biến hóa cực nhanh, làm cho tất cả mọi người có chút trở tay không kịp. Tu sĩ cũng thế, dị tộc cũng vậy, đều là như thế. Nhưng chiến tranh vẫn còn tiếp tục giết, không thể dừng. Đối mặt hơn mấy trăm ngàn dị tộc đánh tới kia, tu sĩ Sơn Hải chạy ra phạm vi lớn, chạy nước mắt đối kháng chính diện. Chí Tôn ra tay, Đào Cảnh ra tay, chủ tể cũng không tiếc hết thảy, thi triển thần thông. Hai phe chạm nhau, tạo thành biển máu. Cả thiên địa đều là huyết sắc, cả tinh không đều là huyết quang. Trên mặt núi thứ năm, chiến hỏa ngập trời, biển máu sôi trào, tiếng động chém giết kéo dài không ngừng. Đúng lúc này, Chí Tôn cũng không cách nào xuất thủ. Dù sao dị tộc chẳng những nhân số quá nhiều, lại gần tu sĩ Sơn Hải như vậy, cũng khó cách xa. Nhất là những dị tộc này dường như nổi điện, toàn bộ đều là liều chết một trận, khiến cho thương vong của hai bên không ngừng nguy kịch, khiến cho biển máu của chiến trường càng thêm vô cùng vô tận. Mạnh Hạo ở trong đám người, nơi đi qua một vùng tử vong, ánh mắt của hắn đã đỏ, chung quanh hắn đều là dị tộc, hắn giết chóc thậm chí đã không cần thuật pháp, hóa thành biển máu, nơi đi qua thu lấy sinh mạng dị tộc. Hải Mộng cũng ở trong đó, con rối Chí Tôn cũng ở, bọn họ lựa chọn phương pháp giống Mạnh Hạo, đều dùng phương thức như vậy bùng phát lực lượng Chí Tôn ra. Những chủ tể kia sớm đã bị bọn họ chém giết trước tiên. Tu sĩ Sơn Hải lúc này giống như điên cuồng, dị tộc ác độc, bọn họ còn ác hơn, giết chóc ngập trời. Mỏi mệt sẽ có người thay thế tiếp tục chém giết. Ngoài núi thứ năm, thời gian trận chém giết này kéo dài, không biết đã qua bao lâu, giết chóc mới chậm rãi nhiều xuống. Số lượng dị tộc với tốc độ khủng khiếp đang giảm nhanh. Ba đại đạo môn, đệ tử của Tôn giả, tu sĩ Sơn Hải giới, hết thảy đều khiến cho tình thế của Sơn Hải giới, dù đối mặt với ngàn vạn dị tộc, vẫn chiếm ưu thế, giống như ma bàn. Ở ngoài núi thứ năm xóa bỏ hết thảy dị tộc đến đây. Từ đầu đến cuối, trên đề thập thất thiên, cho đến 33 thiên đều trầm mặc, không thi triển thủ đoạn khác. Nhưng từng ánh mắt đều ghi chép tất cả bố cục, cùng tất cả thủ đoạn thi triển trước tiên. Đồng thời, thi triển lực lượng thúc đẩy, cũng tìm phương pháp khắc chế. Cho đến khi trận chiến này kết thúc, bên ngoài núi thứ năm, biển máu vô tận, dị tộc chết thảm, còn dư lại một phần, rốt cuộc bắt đầu lùi về sau. Sơn Hải giới không truy kích. Lúc này Sơn Hải giới cũng là mệt mỏi không chịu nổi. Trước mắt Bành Hạo có chút mơ hồ. Tu vi của hắn gần như khô cạn, miệng cưỡng cắn đầu lưỡi để cho mình thanh tịnh. Hắn mới chú ý quần áo mình sớm đã nhuộm đỏ, dính vào người rất không thoải mái. Hắn ngẩng đầu nhìn về tinh không xa xa. Hồi lâu sau, Bành Hạo khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt trị thương. Dần dần hắn nghe được tiếng khóc đến từ tu sĩ Sơn Hải. Khóc thầm cho quê nhà, khóc thầm cho người thân chết trận, khóc thầm cho bi thương trong lòng. Bành Hạo chua xót, hắn biết chiến tranh còn chưa kết thúc. Nhưng bất kể như thế nào, chiến dịch trận này, Sơn Hải giới thắng lợi lần nữa. Bọn họ vượt qua đệ nhất thiên, chống cự đệ nhị thiên, cho đến đệ lục thiên, lại cản trở toàn bộ đệ thất thiên đến đệ thập lục thiên. Tuy rằng trả giá cao, nhưng bốn tòa Sơn Hải giới bị hủy diệt, vô số tu sĩ Sơn Hải tử vong, mặt trời mặt trăng ngôi sao tan vỡ, nhưng bọn họ đã thắng. Chỉ là trong lòng vui sướng không có quá nhiều, mỗi người đều mệt mỏi. Hứa Thanh cùng với tộc nhân Phương gia, còn có rất nhiều gương mặt Bành Hạo quen thuộc, đều xuất thủ trong trận chiến ở đây. Lúc này chiến tranh kết thúc ngắn ngủi, mỗi người đều trầm mặc. Khi thì có người ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, trong mắt phức tạp, mỗi người đều hiểu chiến tranh trên thực tế mới tiến hành một nửa. Thời gian sau, bọn họ sẽ gặp đệ thập thất thiên đến đệ tam thập tam thiên phụ xuống lần nữa. Khi đó chính là quyết chiến. Quyết chiến Sơn Hải giới. Và lại thủ đoạn Sơn Hải giới lộ ra đều là nhất định thuộc pháp khắc chế. Hơn nữa còn phụ xuống mạnh hơn Chí Tôn. Khi đó không phải người chết chính là tà vọng. Trong trầm mặc, phong mệnh phát ra từ Hải Mộng Chí Tôn thông qua Hứa Thành liên tục truyền vào trong các Sơn Hải của Sơn Hải giới. Trong lúc nghỉ dưỡng sức ngắn ngủi mà thu được, biển máu ngoài núi thứ năm trước tiên bị chôn xuống cấm chế, sau đó là núi thứ năm. Cả Sơn Hải giới đều đang dịch chuyển, hầu hết tu sĩ đều giấu nước mắt sâu trong lòng, thi hành nhiệm vụ của mỗi một thế lực tông môn gia tộc được phân phối từ Hải Mộng Chí Tôn. Phương gia, toàn bộ cũng khởi động. Các chủ đại Sơn Hải cũng giống như thế. Còn Bành Hạo ở nơi này, lại đúng lúc này, nhận được một yêu cầu từ Hải Mộng Chí Tôn. 33 địa nên mở ra. Bành Hạo, ta sẽ từ trong Sơn Hải giới lựa chọn 33 thiên kiêu, cùng với ngươi đi 33 thiên thu truyền thừa. Ngươi muốn mạnh hơn, mà 33 thiên kiêu cũng muốn ở nơi đó thu được đạo thuộc về bọn họ. Đó là nơi tạo hóa của Cửu Phong Chí Tôn chuẩn bị vì hậu nhân Sơn Hải giới. Các ngươi có 10 tháng. 10 tháng sau, đệ thập thất thiên đến đệ tam thập tam thiên sẽ lần nữa phụ xuống. Quyết chiến Sơn Hải giới sắp triển khai. Chương gặp lại 33 địa. Nhưng 33 địa kia giống như tồn tại tai hại cùng nguy hiểm. Thanh Nam Hải Mộng chợt ngừng, trầm mặc một lát, báo nguy cơ cùng với tai hại cho Mạnh Hạo. Cặp mắt Mạnh Hạo lóe sáng, trầm mặc, hồi lâu sau gật đầu. Thời gian trôi qua, ngừng lại chiến tranh ngắn ngủi, tu sĩ Sơn Hải giới bị thương cùng trầm mặc. thi hành phong mệnh từ Hải Bồng Chí Tôn, hoàn thành bố trí một nơi lại một nơi khu vực, nghiên tiếp quyết chiến sẽ bùng phát vào 10 tháng sau. Mọi người đều bởi vì chuẩn bị quyết chiến cuối cùng. Cả Sơn Hải giới đều bao phủ trong áp lực trầm mặc. Dường như không phải trầm mặc trong bùng phát, mà là trầm mặc trong tử vong. Khi thì sẽ có người lo lắng, trận này sau khi chiến tranh kết thúc, Sơn Hải giới sẽ không còn là như thế nào. Nhưng suy nghĩ như vậy, rồi sẽ chôn vùi trong vực sâu, làm cho người ta suy tư, sẽ cảm thấy toàn thân lạnh như băng. Dường như khí lực hít thở cũng không có. Bởi vì mặt trời, mặt trăng, ngôi sao tan vỡ. 10 tháng này, trong Sơn Hải giới, không có mặt trời, không có mặt trăng. Chỉ có một vùng tinh không tối đen như mực. Trong vùng tối đen như mực này, người phàm tục trung chạy, khủng khiếp. Tu sĩ cũng thế, nhưng lại dằn xuống đáy lòng, trở thành một phần trầm mặc. Còn có tu sĩ Sơn Hải, sau khi thi hành phong mệnh, đến từ Hải Mộng Chí Tụng, lựa chọn về thân nhân, bên cạnh bạn bè, ở cùng với nhau, dường như quý trọng, mỗi một khắc thời gian kế tiếp. Những nam nữ tu sĩ có tình hữu nghị lẫn nhau, nhưng không nói ra. Trong thời gian này cũng buông hết thảy gánh nặng tâm lý, thổ lộ tiếng lòng với nhau. Một vài người có ân oán, chưa báo, cũng lựa chọn lúc này kết thúc mọi ân oán. Giống như lời nhắn nhủ về sau, giống như đang quý trọng thời gian còn lại. Cũng rất nhiều người tự hỏi mình, cuộc chiến tranh này đến cùng là vì cái gì? Đi diệt một nửa 33 thiền, Sơn Hải giới cũng bị tàn phá một nửa như vậy. Dị tộc cùng tu sĩ tử vong, đếm không xuể, quá nhiều, quá nhiều. Trận chiến này đến cùng là vì cái gì? Tại sao muốn có chiến tranh? Tại sao muốn có sống chết? Hết thảy dường như không có ý nghĩa gì. Nhưng những việc này đã không còn trọng yếu. Quan trọng là cuộc chiến tranh này sẽ còn kéo dài. Còn có thể tiến hành giữa sinh và tử. Còn có thể trong khoảng khắc xuất hiện giao thoa giữa ánh sáng cùng đêm tối. Lúc Sơn Hải giới nghỉ dưỡng sức, củng cố phương diện chuẩn bị chiến đấu, Mạnh Hạo mang 33 thiên kiều từ Sơn Hải giới đến Đệ Bắc Sơn Hải. 33 thiên kiêu này, Mạnh Hạo không nhận ra hơn phân nữa. Hắn chỉ biết mấy người cá biệt, tỷ như Quý Âm, tỷ như Lý Linh Nhi. Còn phần thiên kiêu Tam Đại Đạo Môn không tham dự vào. Làm Mạnh Hạo vui mừng là hắn thấy được Trần Phàm, còn có Vương Hữu Tài cùng ở trong đó. Tuy rằng Mập Mạp không ở đây, từng là đồng bàn, xuất hiện hai người làm Mạnh Hạo đè nén trầm mặc. Nhớ lại tốt đẹp từng trải qua. Ngoại trừ bốn người này, những người khác đến từ Sơn Hải, Mạnh Hạo cũng không nhận ra bọn họ, nhưng bọn họ lại biết Mạnh Hạo. Từng người một nhìn Mạnh Hạo, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt. Những thiên kiêu kia tu vi đều không phải đạo cảnh, đều xuất phát từ cổ cảnh, tu vi không giống nhau. Từ cổ cảnh sơ kỳ đến cổ cảnh đỉnh phong. Bái kiến thiếu chủ. Bái kiến thiếu chủ Sơn Hải. Trong khoảng khắc gặp mặt Mạnh Hạo, những thiên kiêu kia toàn bộ ôm quyền cúi đầu hướng về Mạnh Hạo. Trên mặt Trần Phàm lộ ra nụ cười nhìn Mạnh Hạo, dường như nhớ lại Kháo Sơn Tông trong quá khứ. Cặp mắt Vương Hữu Tài đã mất đi, nhưng sát khí trên người của hắn khiến hắn giống như cảnh cáo người lạ chớ gần. Mà giờ phút này hắn dường như đang nhìn Mạnh Hạo. Hồi lâu sau ôm quyền cúi đầu. Nỗi lòng của Lý Linh Nhi phức tạp nhất. Mấy ngày này đã có một ít người bên cạnh nhắc tới nàng cùng Mạnh Hạo có hôn ước. Còn có nàng năm đó đào hôn, khiến cho đoạn hôn nhân này chỉ là trò đùa. Từ đó về sau, nàng chứng kiến Mạnh Hạo tiếp tục nổi bật. Nhất là trận Sơn Hải này, Mạnh Hạo lại trực trở cực điểm. Nàng cũng không biết rằng nếu năm đó không có đạo hôn, sẽ trở nên như thế nào? Có lẽ, cho dù Mạnh Hạo lựa chọn trốn đi, nhưng trên đạo nghĩa, Lý Đinh Nhi chính là đạo lữ của Mạnh Hạo. Trong lòng Quý Âm phức tạp, nàng nhìn Mạnh Hạo khi không bằng mình, đến ngang hàng với mình, rồi sau đó vượt qua. Cuối cùng đạt đến trình độ lão tổ gia tộc cũng phải cúi đầu. Nàng vốn tưởng rằng đó đã là cực hạn, nhưng từng hình ảnh trên trận chiến Sơn Hải này khiến nàng hiểu rõ Mạnh Hạo trước mắt đã lột xác thành cảnh giới đã từ lâu vượt qua lão tổ. Tất cả mọi người trước mặt hắn đều phải cúi đầu. Mạnh Mỗ đi qua 33 địa, nơi đó là một nơi tạo hóa Cửu Phong Chí Tôn nằm đó để lại vì tu sĩ Sơn Hải giới. Phong ấn 33 Chí Tôn tiên giới trong trận chiến nằm đó, cường giả địch quân. Những cường giả này thân thể đều bị diệt, hồn còn lưu lại trở thành còi nguồn. Nếu các người hấp thụ, như vậy tu vi các người sẽ tăng tiến vụn vụt. Ánh mắt của Mạnh Hạo quét qua những thiên kiêu Sơn Hải giới này, chậm rãi nói. Nhưng cũng không phải thuận buồm xuôi gió, còn có nguy cơ tồn tại. Nếu hấp thu thất bại, các ngươi sẽ phải bỏ mạng ở nơi đó. Cho dù hấp thu thành công, tu vi các ngươi bào tăng, nhưng cái giá phải trả là, từ đây về sau, tu vi khó có thể tiến thêm. Coi như các đức khả năng vô hạn của mình, đổi lấy bùng phát tu vi không kém gì đạo tôn. Thậm chí, nếu có thể hy sinh thọ nguyên, không tiếc phóng ra căn nguyên sinh mệnh, có thể thu được bộ giáp năm tháng, lực lượng vượt qua tu vi của đạo tôn, sau đó giáp này tan thành mây khói. Mạnh Hạo nói đến chỗ này, 33 thiên kiêu trước mặt hắn toàn bộ đều hơi sửng sốt. Cái này hơi khác so với hiểu biết của bọn họ, nhưng thấy được Mạnh Hạo nghiêm túc, mỗi người bọn họ đều ý thức được Mạnh Hạo nói là chân thực. 33 thiên kiêu này đều trầm mặc, nhưng không ai rút lui. Lần này ta sẽ là người hấp thu chủ yếu, cùng với các người mở ra toàn bộ tạo hóa 33 địa. Đồng thời, trong 33 địa còn có phong ấn 33 dị thú. 33 địa tiêu tán chính là giây phút thả ra bọn chúng. Mạnh Hạo chậm rãi nói, điều hắn biết được do chính Hải Mộng Chí Tôn dặn dò. Cho nên, hiện tại thối lui còn kịp. Nếu không ai thối lui, như vậy chúng ta lập tức đi về phía trước. Đi 33 địa. Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua mọi người. Hắn thấy được trong 33 ánh mắt là kiên quyết cùng với quyết đoán. Không cần lời nói, Mạnh Hạo có thể thấy được suy nghĩ những người này. Nếu Sơn Hải giới không còn thì nói gì đến tương lai. Tàu hóa trần này như một ván bài, đè xuống hết thảy, đồ lấy sinh cơ Sơn Hải giới. Mạnh Hạo trầm mặt, thu tay áo, hóa thành cầu vồng, mang mọi người bay thẳng đến 33 địa trong đề bát Sơn Hải. Rất nhanh đến gần, trực tiếp phá khai khu vực tối đen như mực. Với tu vi Mạnh Hạo lúc này, trực tiếp xé mở cửa ra vào, cất bước đi vào. 33 thiên kiêu phía sau hắn cùng bước vào. Mọi người vừa mới vào, thấy được là một vùng sương mù cuồn cuộn vô tận. Có thể mơ hồ thấy được một vùng mặt đất vỡ nát. Dường như nơi đây vừa trải qua một trận đấu pháp mãnh liệt. Mơ hồ có thể thấy được trong sương mù có một thân ảnh khổng lồ đang gầm thét. Khi gầm thét, sương mù càng thêm cuồn cuộn. Lại đúng lúc này, một sợi dây xích sắt ầm ầm bay ra từ trong sương mù, bay thẳng đến đám người Mạnh Hạo. Đói bụng, đói bụng, đói bụng. Có thanh âm ô ô truyền ra, chấn động tinh thần. Mọi người phía sau Mạnh Hạo, từng người một biến sắc. Gần như trong tất cả bọn họ đều là lần đầu bước chân vào nơi này, mà thân ảnh trong sương mù kia có lực lượng kinh thiên, khiến cho ý thức mọi người đều mơ hồ. Mạnh Hạo hừ lạnh, nâng tay phải hướng về phía xích sắt kia. Cút về! Hắn hừ lạnh, giống như thiên lôi, trong tiếng nổ vang, chấn tĩnh mọi người phía sau. Nói là làm ngay, nhưng có quy tắc phụ xuống. Xích sắt tới kia chưa kịp đến gần, ầm một tiếng, trực tiếp tan vỡ giữa không trung. Còn thanh âm của hắn giống như bụi tên nhọn, trong khoảng khắc xuyên thấu trong sương mù, hóa thành từng mảnh ấn ký, không thấy rõ, bay thẳng đến thân ảnh kia. Còn ngón tay của hắn như mở ra thiên địa, khiến cho thế giới nổ vang, trời đất quay cuồng, như có lực lượng mạnh mẽ tách rời thế giới, khiến cho sương mù trên mặt đất trong nháy mắt bị chém đứt. Ầm ầm, đồng loạt cuốn ngược sang hai bên. Lộ ra trong sương mù thân ảnh, vẫn luôn ẩn nấp. Đó là một người khổng lồ, toàn thân quấn xích sắt, lúc này đang gào thét. Trong mắt hắn không có thần trí, nhưng thân thể hắn vào lúc này bất ngờ trung lên, bị ánh mắt Mạnh Hạo trực tiếp trấn áp. Đây là dị thú đệ nhất địa trong 33 địa. Mạnh Hạo thản nhiên nói. Đi về phía trước, mọi người phía sau hắn lập tức hấp khí, lập tức đi theo. Đoàn người đi qua người khổng lồ kia. Người khổng lồ này cứ gầm nhẹ, nhưng trong mắt dần lộ ra khủng khiếp. Làm nó khủng khiếp không phải 33 thiên kia, mà là Mạnh Hạo. Nó cảm nhận được trên người Mạnh Hạo một luồng sát khí. Sát khí này người ngoài không phát hiện được rõ ràng, nhưng chỉ cần tu vi đến trình độ nhất định đều có thể phát giác ra được. Đây là sát khí chém giết qua chí tôn. Người đã từng giết chí tôn. Khi Mạnh Hạo mang mọi người đi đến tấm bia đá trung tâm của vùng đại địa thứ nhất, đi tới bên cạnh khe nước phía dưới, phía sau hắn truyền đến thanh âm mơ hồ của người khổng lồ. Ừ, giết một tên, nô dịch một tên, ép bạo một tên. Tu vi của người kém chí tôn rất xa, có thể yên tâm, ta không thể giết người. Mạnh Hạo thản nhiên nói, cất bước đi, bước chân vào trong khe nứt. Mọi người phía sau nghe lời nói của Mạnh Hạo, từng người một nhìn lẫn nhau, nhanh đi theo vào. Thần sắc Lý Linh Nhi cổ quái, Trần Phàm khẽ cười, khóe miệng Vương Hữu Tài giật giật, không nói chuyện. Mọi người đều nghe được trong ngữ khí này của Mạnh Hạo, khí tức dày đặc. Còn toàn thân người khổng lồ xích sắc kia, lúc này giật mình, hít sâu, thần sắc hoảng sợ. Trong suy nghĩ đơn giản của hắn, không có ngươi lừa, ta gạt. Hắn cảm nhận được sát khí trên người Mạnh Hạo, lại nghe được lời nói của Mạnh Hạo. Lúc này thân thể hắn trung lên, nhanh cúi đầu. Trường, bản quân, chờ ngươi đã lâu. Hồn phong ấn trong 33 địa, mỗi người đều rất gian trá. Còn những dị thú bị trấn áp ở nơi này, tính tình hắn là đồng nhất, cũng không bằng như thế nào, trực tiếp bị đè tới, dùng tu vi, dùng lời nói, chấn động bọn họ. Như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng đến thu phục. Mạnh Hạo đi vào khe lớn, chậm rãi nói. Mọi người phía sau hắn phần lớn như đang suy nghĩ, duy chỉ có mấy người biết Mạnh Hạo thân sắc cổ quái, ho khan vài tiếng không nói chuyện. Nói đơn giản một chút là hù dọa bọn chúng. Mạnh Hạo lại nhấn mạnh một câu, mang mọi người đi vào cung điện, dựa theo ký ức cấp tốc đi về phía trước, đi qua bên cạnh đại điện trống không dưới lòng đất. Hắn liếc mắt quét qua, nhìn đến nơi này vẫn giữ vững chỉnh tề, rất sạch sẽ. Nhưng những người phía sau hắn, từng người một mở to mắt. Mỗi lần đi qua tòa địa cung, bọn họ đều thấy vách tường hư hại, mặt đất dường như từng bị phá hoại, còn không có cục gạch. Bích họa cũng không có. Còn có rất nhiều địa phương bốn phía đều lưu lại dấu vết bị càn quét, giống như là chó gầm. Một loạt thanh âm hấp khí truyền ra từ trong miệng những thiên kiều kia. Không tốt, nơi này từng có người đi qua. Cái này, đây cũng quá hung tàn, rõ ràng đã tới sâu, giống như đào địa ba xích, lấy đi tất cả mọi thứ. Thậm chí ngay cả cục gạch cũng không buông tha. Chết tiệt, chẳng lẽ là dị tộc? Toàn bộ những thiên kiều kia chấn động tinh thần, ngay cả đám người Lý Linh Nhi cũng bị cảnh tượng này làm khiếp sợ. Duy chỉ có Trần Phạm chần chừ một chút, nhìn bóng lưng Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đi ở phía trước, lời nói của mọi người phía sau truyền đến, làm hắn cảm thấy có chút lúng túng, vội ho một tiếng không giải thích, bước nhanh hơn, mang theo mọi người không ngừng hấp khí. Bọn họ đi đến đại điện, trong cung điện ở trung tâm, cũng là địa phương phong ấn tham lam. Mới vừa đến nơi này, những thiên kiều bốn phía đó lần nữa ồ lên. Chỗ địa cung này là lớn nhất, nhưng cũng bị càn quét nghiêm trọng nhất.

Lâm Anh Hào có cảm giác rất kỳ dị. Hắn liếc mắt nhìn, là nhận ra đối phương là phân thân, không phải bổn tôn. Nhưng tu vi phân thân này mơ hồ không rõ. Một hơi thở làm cho con người cảm thấy như biển động sóng lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, dường như bình tĩnh không gần sóng chút nào. Ngươi rốt cuộc đã tới. Bản quân ở nơi này chờ ngươi đã rất lâu. Thanh niên áo xanh ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo, trong mắt tang thương. Chương Thanh Thủy Quốc. Cặp mắt Mạnh Hạo lóe lên, ngưng thần cẩn thận nhìn thoáng qua thanh niên áo xanh kia, không nói chuyện, cất bước đi đến, dừng lại trên ngọn núi. Ta chờ ngươi đã rất lâu rồi, lâu đến nỗi bản thân đã quên mất thời gian cụ thể, chỉ làm nhớ mang mảng. Đã từng cùng người đấu cược, nếu thua sẽ đáp ứng người kia một chuyện. Ở chỗ này, đám người đến đây truyền thụ cho hắn một cấm pháp. Nam tử áo xanh lẩm bẩm, thanh âm quanh quẩn, trong mắt Mạnh Hậu lóe sáng như sao. Các hạ là... Quên mất. Bản thân không phải bản thể, chỉ là phân thân. Quên mất tên. Chỉ nhớ rõ nơi đó. Thanh niên áo xanh lắc đầu, nâng tay chỉ về thung lũng dưới chân núi. Mạnh Hậu nhìn lại, nơi đó chỉ là vùng thung lũng, trống không, không có gì khác. Không thấy được sao? Không kỳ quái, cấm pháp này có rất nhiều tên. Người kia đã từng nói cho ta biết, hắn cũng sẽ thi triển cấm pháp tương tự, nhưng không thi triển càng gần sát căn nguyên như ta. Mà hắn đoán, vài năm sau, người trong truyền thừa của hắn, vậy cũng có người, sẽ căn cứ theo đệ nhất cấm của hắn, cân nhắc xuất ra loại cấm pháp này. Nhưng bởi vì sự quỷ dị của cấm pháp, cho nên khả năng không lớn lưu truyền thế gian. Cho nên, hắn hy vọng ta ở nơi này, đợi một người đến, truyền thụ cấm pháp của ta cho người này. Bao nhiêu năm rồi, ngươi là người thứ nhất đến. Người ta muốn đợi, nghĩ đến cũng chính là người. Thanh niên áo xanh mỉm cười, nhìn Mạnh Hậu. Trong mắt bình tĩnh. Lại đây, đến chỗ này của ta. Mạnh Hậu trầm mặt, cẩn thận nhìn thanh niên áo xanh trước mặt, cười nhạt, không có sợ hãi, không có chống cự, ung dung cất bước đi đến. Trong mắt thanh niên áo xanh lộ ra tán thưởng, cho đến khi Mạnh Hậu đến gần, thanh niên nói, hiện tại người lại đây nhìn. Mạnh Hậu nghe vậy, nhìn về phía thung lũng dưới chân núi kia. Nhưng lúc này đây, ánh mắt hắn đang nhìn, tuôn ra tia sáng. Hắn thấy được kia vốn là thung lũng trống không, giờ phút này bất ngờ xuất hiện thành trì, giống như một quốc gia. Bên trong có hoàng cung, có quý tộc, có bình dân. Trong cả thành trì dân cư ở chừng hơn 10 vạn người. Nhưng điều này không khiến Mạnh Hậu khiếp sợ. Điều hắn khiếp sợ chính là hơn 10 vạn người này, mặc dù già trẻ không đồng nhất, mặc dù có nữ có nam, nhưng từ hoàng đế quy tắc cho đến bình dân bách tính, trên người mỗi một người đều tràn ra khí tức giống nhau. Khí tức này chính khí tức giống nam tử áo xanh. Loại cảm giác này nếu đổi lại là những tu sĩ khác không nhìn ra tột cùng sâu bên trong. Nhưng Mạnh Hậu nơi này lại đang nhìn. Phong yêu cổ ngọc trong túi trữ vật của hắn tràn ra chấn động mãnh liệt. Mơ hồ hắn nhìn thấu hơn 10 vạn người kia. Không ngờ đều là phân thân. Đều là phân thân của thanh niên áo xanh này. Mạnh Hậu hít sâu, hắn nhìn hết thảy trong thành trì. Hoàng đế đang xem tấu chương, phi tử lại tranh đấu lẫn nhau. Từng người đại thần hưởng lạc, vô số bình dân cùng người nhà cười vui, trộn răng nhốn nháo khắp đường. Tiếng treo hàng, tiếng thét to, tiếng phẫn nộ, tiếng cười vui, đủ loại thanh âm ngưng tụ thành một vùng, làm người nhìn được giống như nhìn thấy thành trì chân chính. Không thể nào tưởng tượng, tất cả nơi này trên thực tế chỉ là vô số phân thân của một người hợp thành một thế giới. Còn bên ngoài thành trì này, viết tên thành này, hoặc là nói là nước này, ba chữ Thanh Thủy Quốc. Cấm chế này không phải sư tôn truyền thụ cho ta, mà là tự mình ta tìm hiểu. Ngay cả sư đệ ta cũng không thể. Thôi đi, truyền thụ cho ngươi kết thúc nhân quả này. Về phần ngươi, có học được không? Phải xem tạo hóa của ngươi. Thanh niên áo xanh lắc đầu cười, không để ý đến Mạnh Hào nữa, mà xoay người đi về phía bầu trời. Không nhớ đã bao nhiêu năm, hôm nay hoàn thành ước định, bản quân cũng nên trời đi. Tuy là một thần niệm, bản thể kia không xem là gì, nhưng cũng đã trời khỏi lầu. Có chút tưởng niệm, một ít khuôn mặt ngẫu nhiên xuất hiện trong trí nhớ. Đi thôi, đi thôi. Thanh niên vung tay áo, bay lên thiên không, thân ảnh dần dần mơ hồ, cuối cùng trở thành điểm sáng xanh, tiêu tán trong thiên địa, không thấy bóng dáng. Mạnh Hạo nhìn thung lũng dưới chân núi, hết thảy nơi đó, giờ phút này cũng chậm rãi mơ hồ. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần nhìn tất cả. Hắn thấy được quá trình mỗi thân ảnh tiêu tán, thấy được thành trì kia tản đi, cho đến ba chữ Thanh Thủy Quốc tản đi. Hết thảy nơi đó lần nữa trở thành thung lũng. Cấm pháp, phong yêu cấm. Trong tất cả cấm pháp ta học được, ngoài trừ đệ cụ cấm tự chế, chỉ có đệ nhất cấm và đệ tứ cấm không thu được. Mà này hiển nhiên không phải là đệ nhất cấm. Như vậy nó là đệ tứ cấm. Tinh thần Mạnh Hạo chấn động. Tu vi giờ này của hắn trên thực tế đã không cần nhiều khí huyết, cùng lực lượng của thiên địa đã tiến vào trong bình cảnh. Có hai con đường bày trước mắt hắn. Một là đi hết cổ cảnh, khác là hoàn chỉnh cấm pháp, sau đó luôn luôn sinh ra căn nguyên. Hai con đường này, một là tu la thiên đạo tiên, còn lại là tu cấm pháp mạch phong yêu. Đều đã chính xác, nhưng tu thứ nhất cần thời gian nhiều hơn giá trị tu vi khí huyết nữa, cũng chỉ làm thành công tác đăng lớn hơn một chút. Về phần điều thứ hai, cần chính là cảm ngộ, cần chính là tạo hóa. Trong trầm mặc, Mạnh Hạo yên lặng ngồi ở chỗ kia, nhìn thung lũng, hồi lâu nhắm nghiền hai mắt. Trong đầu của hắn, trước thấy được hết thảy, đều xuất hiện phản trục, không ngừng thi triển lực lượng, dần dần cả người hắn đắm chìm trong nhập định. Đối với phong yêu cấm pháp, có lẽ những người khác rất khó một lần nhìn liền hiểu rõ, nhưng Mạnh Hạo không giống thế. Hắn là đời chính phong yêu, hắn nắm giữ chính cấm pháp, thậm chí đã hoàn thành đệ bát cấm, sinh ra căn nguyên. Với hắn, cấm pháp phong yêu hắn cần là bản chất, là phương hướng. Chỉ có xuất hiện phương hướng này, hắn có thể thi triển lực lượng. Thời gian trôi qua, Mạnh Hạo thi triển đệ tứ cấm ở nơi này, trong 33 địa, 33 thiên kia, từng người đều vào thời khắc mấu chốt, cảm ngộ tạo hóa lẫn nhau trong hồn hỏa, từ từ hấp thu. Cả 33 địa đều rất an tĩnh, mà phía ngoài sơn hải giới, thời gian từ từ trôi qua, chuẩn bị chiến đấu đã tiến hành hoàn tất. Trong ngày tiếp nhận, đang đợi trong quá trình 33 thiên giáng lâm, tu sĩ Sơn Hải càng thêm quý trọng thời gian cuối cùng này, bồi bạn cùng với người, cùng vật trọng yếu nhất, cả đời này của chính bản thân. Trong tinh không, trên đệ thập thất thiên, trong 33 thiên, trạng thái của bọn chúng cũng dần trong suốt, biến thành mơ hồ. Mơ hồ dường như có thể thấy được cuối tinh không. Có mặt đất vô biên chậm rãi xuất hiện, còn có ngoài 33 thiên. Trong hư vô mênh mông, lúc này có hai mảnh vượt qua đại lục 33 thiên vô tận. Tốc độ không thể hình dung, một đường ép trời không. Gào thét đến, mục tiêu của bọn chúng là phương hướng của sơn hải giới. Rất nhanh, đã đến gần. Khi bọn chúng đến, là lúc có lẽ chính là một khắc cuộc chiến tranh đầy thật sự kết thúc. Thời gian lại một lần nữa trôi qua, nhón một cái đã qua 4 tháng. Trong sơn hải giới, trong đen tối 4 tháng, yên lặng chuẩn bị nghênh đón. Vực sâu tối đen như mực phủ xuống. Còn ở trong 33 địa, lúc này cũng có 34 người gặp phải lục sát sinh và tử. Nơi này không còn an tĩnh mà có tiếng gào thét thảm thiết truyền ra. Quá trình thu được tạo hóa đối với 33 thiên kiêu tràn đầy đau khổ. Bọn họ muốn hút đi tạo hóa từ trong hồn hỏa kia, rất có khả năng bị đoạt xá. Dưới cấm này, nếu bị đoạt xá, bọn họ sẽ tan thành mây khói. Quá trình cụ thể của mỗi một người không giống nhau, nhưng đau khổ lại giống nhau, khiến cho những thiên kiêu kia từng người tóc tai bù xù, giống như lệ quỷ, mắt đỏ, cắn răng kiên trì. Không thể thất bại, nhất định phải thành công. Cho dù hy sinh thọ nguyên, cho dù chỉ có một giáp sinh mạng, cũng đủ để ta bảo vệ gia tộc. Nếu chết ở nơi này, ta không cam lòng. Mặc dù ta chết, cũng muốn chết trong trận giao chiến với dị tộc. Tiếng nổ vang không ngừng, gào thét thảm thiết, làm cho 33 địa nổ vang một vùng. Còn có ở sâu trong mặt đất tầng thứ 33. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở ngọn núi, nhìn thung lũng từ xa. Dần dần trong mắt hắn có thể nhìn thấy không còn là một vùng trống không trong thung lũng, mà là xuất hiện một hình dáng, xuất hiện một thành trì. Thành trì này không phải Thanh Thủy Quốc, mà là Vân Kiệt huyện. Còn có một ngọn núi, dưới chân núi là một con sông. Từ từ, một vài thân ảnh xuất hiện trong huyện thành. Những thân ảnh rất mơ hồ, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng theo cảm ngộ của Mạnh Hạo, khi hắn trì hoãn, những thân ảnh này càng ngày càng nhiều, bắt đầu xuất hiện hình dạng. Có nam, có nữ, có già, có trẻ, bộ dáng bất động. Nhưng mỗi một người đều có khí tức Mạnh Hạo. Thậm chí nếu Mạnh Hạo muốn, trong chớp mắt, có thể thay thế bất kỳ thân ảnh nào. Đây đều là phân thân của hắn. Đệ tứ cấm này vốn là một cấm pháp hóa thân ngàn vàng, kỳ danh là bản ngã cấm. Ngàn vạn hóa thân, ngàn vạn tà. Nếu thi triển cực hạn, bất kỳ một người nào đều có thể trở thành mầm mống sinh mạng, phân thân bất diệt, luân hồi bất diệt. Một người tồn tại thì có thể làm cho người thức tỉnh lần nữa. Mạnh Hạo quên mất thời gian, quên mất tất cả, đắm chìm trong cấm pháp này. Cho đến khi thân ảnh trong huyện thành này, hắn bắt đầu ban phát cho mỗi một phân thân ý thức độc lập. Chỉ có ý thức độc lập đầy đủ mới có thể tự mình suy tư. Còn tất cả phân thân này đều có sợi tơ không nhìn thấy. Sợi tơ này nối tiếp với Mạnh Hạo, giống như là trung tâm là hắn, thả ra vô số sợi, trở thành lưới. Tất cả trong lưới này đều là lan tràn của hắn. Dần dần chúng sinh trong thành trì bắt đầu cuộc sống chính mình. Nếu như có người ngoài nhìn đến chỗ này, tất nhiên đều khó nhìn thấu những thứ này là đồ giả. Nhưng Mạnh Hạo còn chưa đủ. Hắn không ngừng thi triển lực lượng. Theo cảm ngộ, kết hợp của phong yêu cấm pháp, hắn ở bốn phía ngọn núi xuất hiện lại thêm một Vân Kiệt huyện. Rồi sau đó, những thành trì này liên hiệp cùng nhau trở thành một quốc gia. Khi tháng thứ 10 đã đến, chung quanh hắn phóng nhãn nhìn, đã không còn là một quốc gia, mà là ba quốc gia xuất hiện. Trong mỗi một quốc gia đều có vô số người, mà mỗi người đều là Mạnh Hạo. Cũng chính vào lúc này, 33 thiên kiêu kia, có người tử vong, có người xuất quan.